Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, đệ 200 ta không đáng dùng chuyện như vậy lừa gạt các ngươi. Ôn hòa khiêm tốn ngữ khí làm Lâm Vân Tịch ngữ khí cũng ôn hòa vài phần. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiểu thư không cần ghi tạc trong lòng, đối với tiểu thư tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự. Tình, chính là đối với Mộng Ảnh tới nói. Đây là một phần phải dùng cả đời tới báo đáp đại ân. Không biết tiểu thư cùng công tử là nơi nào người? Có không báo cho Mộng Ảnh? Ngày sau chắc chắn tới cửa nói lời cảm tạ. Nói xong, Mộng Ảnh nhìn thoáng qua Nam Cung Vân Xuyên, Nam Cung Vân Xuyên khiêm tốn cười. Nói, vị tiểu thư này, ngươi quá khách khí, chúng ta huynh muội hai người nãy Thiên Hải Đại Lục Nam Cung Dự Vương ra. Đây là ta muội muội, đa tạ công tử báo cho. Mộng Ảnh cảm kích nhìn Nam Cung Vân Xuyên, ánh mắt thực ôn nhu, nếu không phải gặp hắn. Nàng thật sự không có cách nào cứu sống đại ca, Nam Cung Doanh Vô Tâm Tư nhìn các nàng hàn huyên. Nàng ánh mắt oán hận nhìn về phía Lâm Vân Tịch tỷ tỷ. Ngươi không phải nói này giả thuyết trong không gian có linh thú sao? Ta cùng nhị ca tìm cả đêm, cái gì đều không có tìm được, liền linh thú bóng dáng đều không có tìm được, tỷ tỷ không phải là gạt người đi. Nam Cung Doanh trong giọng nói mang theo vài phần oán trách. Nàng trong lòng suy nghĩ, nàng có phải hay không cố ý chi khai nàng cùng nhị ca, cùng quân thượng đơn độc ở chung, liền linh thú bóng dáng đều không có nhìn thấy, nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền cảm giác nàng là cố ý chi khai bọn họ. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn nàng một cái, giống Nam Cung Doanh người như vậy, thường thường là bởi vì trong lòng dục vọng quá lớn, mới có thể làm như vậy. Đem sở hữu sai lầm đều hướng người khác trên người đẩy, nàng luôn luôn thích khiêm tốn làm người. Điệu thấp làm việc, người phi rất cao không quan trọng, chỉ cần con phải nhớ rõ bình an chạm đất liền hảo. Nhưng này Nam Cung Doanh tựa hồ là chỉ nghĩ hướng chỗ cao phi. Có thể hay không an toàn chạm đất, nàng căn bản là không để bụng ta không đáng dùng chuyện như vậy lừa gạt các ngươi, Lâm Vân Tịch. Lạnh lùng mà nói một câu tùy nhìn nhị ca, thần sắc nghiêm túc mà nói, nhị ca, Tịch Nhi muốn phá kết giới, này giả thuyết không gian kết giới lực lượng sẽ đem chúng ta đưa tới bất đồng địa phương. Đến lúc đó chúng ta ở khô rừng cây thấy, nếu đến ngày mai buổi tối còn không thể nhìn thấy đối phương. Liền từng người đến núi non bên ngoài chờ tốt, Tịch Nhi, Nam Cung Vân Xuyên gật gật đầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình, này giả thuyết không gian kết giới. Hắn nghe phụ vương đề qua, lực lượng phi thường cường đại, người bình thường phá không được này giả thuyết không gian kết giới, Nam Cung Doanh vừa nghe. Đại kinh thất sắc, nàng nhanh chóng mà xuất khẩu, tỷ tỷ, ngươi không phải sẽ phá kết giới sao? Phá kết giới là được, vì cái gì còn muốn đem chúng ta đưa đến bất đồng địa phương đi? Nam Cung Doanh không vui, nàng tam giai tu vi, tại đây Kim Lăng núi non, chẳng khác nào là bạch bạch tới toi mạng, có nhị ca tại bên người còn hảo. Không có nhị ca tại bên người, nàng sẽ chết càng mau, ngươi cho ta nghe hảo, cũng không phải ta muốn đem ngươi đưa đến chạy đi đâu. Mà là này kết giới lực lượng sẽ đem các ngươi đưa đến bất đồng địa phương đi. Này liền muốn xem từng người vận khí, Lâm Vân Tịch không muốn cùng nàng tranh chấp. Nếu nàng vẫn luôn ở sai lầm trên đường, nàng chạy vội cũng vô dụng. Diệp, nhớ kỹ đêm qua ta và ngươi lời nói, Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Hắn hy vọng đi ra ngoài về sau, vẫn là có thể cùng nàng ở bên nhau, Lâm Vân Tịch lúc này mới đi đến một bên. Nhìn chung quanh Lam Hoa Doanh, bắt đầu phá kết giới. Nàng đôi tay biến hóa ra không giống nhau thủ thế, từng đạo ngân quang hướng bất đồng phương hướng bay đi, nàng trong tay tốc độ cực nhanh. Cực mau, ngân quang liền như kéo một mâm mạng nhện giống nhau, ở Lam Hoa Doanh lấp lánh sáng lên, làm xong này hết thảy. Lâm Vân Tịch thân mình như quỷ mị giống nhau phi thân dựng lên. Nàng đôi tay cử qua đỉnh đầu, một đoàn thật lớn ngân quang nháy mắt hướng tới những cái đó võng trạng ngân quang rót vào, hoa nhẹ. Tựa mộng, mộng tỉnh hoa phi, phá, Lâm Vân Tịch quát lớn, ngay trong nháy mắt này. Chung quanh Lam Hoa Doanh nháy mắt biến mất, mấy người bị một cổ lực lượng đưa hướng bất đồng địa. Phương, Lâm Vân Tịch thân mình bị một cổ cường đại lực lượng đánh bay, thân mình hướng một cây trên. Đại thụ ném tới, mắt thấy chính mình đầu mau đụng vào trên đại thụ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng tới một cái lộn ngược ra sau. Hiểm hiểm đổi chiều ở một cây trên đại thụ, hô. Lâm Vân Tịch thật sâu mà thở ra một hơi. Lòng còn sợ hãi, kém một tí xíu, nàng liền hủy dung, nàng nhanh chóng phi thân rơi xuống đất. Nhìn nhìn chung quanh, mênh mông vô bờ mênh mang biển rừng. Gió nhẹ phất quá, nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư, mang theo từng trận màu xanh lục cuộn sóng. Liên miên không dứt, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nhìn trước mắt cảnh sắc. Lâm Vân Tịch đều hoài nghi chính mình có phải hay không còn ở Kim Lăng núi non, Lâm Vân Tịch linh. Thức nhanh chóng mà ra, chung quanh cũng không có nguy hiểm, nàng nhấc chân, đi phía trước đi đến, đi rồi nửa nén hương thời gian. Lâm Vân Tịch nghe được thật lớn tiếng nước, nàng lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Cách đó không xa, một đạo như ngân hà thác nước chạy như bay mà xuống. Mang theo ầm vang vang lớn cùng với đầy trời bọt nước. Sương trắng lượn lờ, mông lung, dường như tiên cảnh giống nhau, oa, nơi này cũng thật xinh đẹp. Lâm Vân Tịch tự nhủ nhìn thác nước chung quanh cảnh sắc xanh tươi tốt lùm cây. Đột nhiên xuất hiện một tiểu đoàn bóng trắng, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Trong lòng chấn động, đáy mắt hiện lên một tia mừng như điên. Kia, là linh thú. Lâm Vân Tịch đôi tay dẫn theo làn váy, nhanh chóng cẩn thận đi theo qua đi, linh thức lại lần nữa nhập vào cơ thể mà ra. Là linh thú không có sai, cái gì kêu vận khí. Đây là, hướng trên cây tới một cái đổi chiều, cũng nháy mắt gặp may mắn. Lâm Vân Tịch tâm can đều kích động đang run rẩy, linh thú khả ngộ bất khả cầu. Lâm Vân Tịch giờ phút này đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều vứt đến trên 9 tầng mây đi. Chỉ nghĩ đem kia chỉ tiểu linh thú cấp trảo trở về. Lâm Vân Tịch vẫn luôn thật cẩn thận đi theo phía sau, nào biết. Kia vật nhỏ cư nhiên hướng thác nước bên kia chạy tới, Lâm Vân Tịch nhìn bên cạnh mọc đầy rêu xanh. Đại thạch đâu, nàng lại tiểu tâm cẩn thận bò lên trên đi, nơi này ly huyền nhai đã rất gần. Bên cạnh lại là thác nước, Lâm Vân Tịch có chút xấu hổ. Huyền nhai vách đá, rất là hiểm trở, bên này sóng lớn ngập trời thác nước, một bên huyền nhai vách đá, cực đoan hình thành, dường như đem ngoại giới đều cách ly giống nhau, này đại thạch đầu thượng rêu xanh. Dẫm lên đi mềm mại, dựa gần cự thạch, mọc ra vài cọng Lâm Vân Tịch kêu không nổi danh tự đỏ tươi đóa hoa. Ở lượn lờ xương trắng bên trong. Tựa như ảo mộng kia lông xù xù một tiểu đoàn. Cuộn tròn, ở vài cọng kiều diễm hoa hồng. Dị thương thấy được, bên kia có chút âm u. Nhưng Lâm Vân Tịch vẫn là nhìn ra được. Nó ở ăn những cái đó đỏ tươi đóa hoa, ăn đóa hoa linh thú. Cửu vĩ linh hồ, Lâm Vân Tịch trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy chữ này. Trong lòng một trận mừng như điên. Chính là Lâm Vân Tịch không dám đại ý. Nàng sợ thật là vui, thời điểm mấu chốt tổng ra ngoài ý muốn, nàng thật cẩn thận quá khứ. Ánh mắt chi gian hiện lên một mặt vui sướng, nhạy bén ánh mắt dừng hình ảnh ở kia lông xù xù một. Tiểu đoàn màu trắng thượng, mảnh khảnh trong tay, đột nhiên nhiều hai viên hương khí bốn phía đan dược này nhất chiêu. Là Diệp Nhi giáo nàng. Không cần tốn nhiều sức là có thể đem tiểu linh thú dụ dỗ tới tay, kia tiểu linh thú nghe thấy được. Đặc biệt mùi hương, kia lông xù xù vừa động tiểu thân mình nháy mắt một đốn. Nó hơi hơi ngẩng đầu lên, hồng nhạt cái mũi nhỏ hướng khắp nơi ngửi ngửi. Hết chương.